Thể Tu Chi Tổ, chương 563, phương pháp giải quyết, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Thâm Nguyên Phường Thị, Bảo Khí Các Hậu Viện, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hai người ngồi xếp bằng. Về phần Tiêu Hồng Phi đã không thấy tăm hơi. Những ngày này ngay từ đầu, hòa tan tách rời Cố Linh Trạc quá trình 10 phần thuận lợi. Có hai đại kết đan kỳ tu sĩ pháp lực chân hòa. Tăng thêm Lục Khôn 20 vạn cân lực lượng kinh khủng lặp đi lặp lại đánh. Cố Linh Trạc dần dần hòa tan ra. Phía trên Linh Văn cũng dần dần tán đi. Tiếp lấy lộ ra pháp bảo chỗ sâu các loại cỡ nhỏ trận pháp. Khắc họa trận pháp bột phấn tiêu tán ra. Xuống chút nữa cũng là tách ra các loại tài liệu. Toàn bộ quá trình nếu là đảo lại, cũng là thông linh luyện chế pháp bảo chi pháp. Nó cùng luyện chế pháp bảo rất nhiều nơi đều tương tự. Tỷ như tài liệu dung hợp, cỡ nhỏ trận pháp khắc họa chờ. Những thứ này đối với trước mắt cốt bảo kỳ Lục Khôn tới nói. Đều xe nhẹ đường quen. Về phần phiền phức cũng là linh văn trận pháp bộ phận. Cái này linh văn trận pháp không giống còn lại cỡ nhỏ trận pháp. Nó không cần dùng bột phấn tài liệu đến khắc họa, mà chính là dùng thần thức trực tiếp tại mềm mại trong tài liệu lạc ấn khắc họa đường vân. Hình thành linh văn, từ đó kích phát ra các loại tài liệu bản thân lớn nhất đặc tính. Loại này lạc ấn để độ khó khăn gia tăng thật lớn. Phải biết sở hữu tài liệu đặc tính cũng không giống nhau. Cái này mang ý nghĩa mỗi khắc họa một đoạn ngắn linh văn. Liền muốn để thần thức theo tài liệu chất liệu biến hóa. Mới có thể khắc họa ra hoàn chỉnh linh văn trận pháp. Bởi vậy có thể thấy được, đối với thần thức yêu cầu cực cao. Từ xưa đến nay, luyện chế thông linh pháp bảo cơ hồ đều là nguyên anh kỳ lão quái. Kết đan kỳ có thể luyện chế ít càng thêm ít, coi như tại Nhạc Dương Tông trong lịch sử. Cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Cũng may Lục Khôn có thể tu phương diện ưu thế. Lạc ấn linh văn trận pháp thời điểm, hắn có thể dùng nhục thân chi lực phụ trợ. Thông qua đối với nhuyễn tính tài liệu đánh, phối hợp bắp thịt thần kinh đến phản hồi. Giảm bớt thần thức khắc họa độ khó khăn. Mặc dù như thế, cái này Cố Linh Trạc đang bị hắn luyện chế lại một lần về sau. Phẩm chất vẫn là đến rơi xuống. Cái kia Tiêu Hồng Phi nhìn thấy cảnh này, đau lòng không thôi, trợ giúp Lục Khôn luyện chế xong liền rời đi. Lúc này Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư trước người, thì để đó mới Cố Linh Trạc, vòng tay thượng linh văn thư thớt, tán phát linh quang cũng yếu hơn một số. Tần Ngọc Thư dùng thần thức tinh tế cảm ứng đến cái này vòng tay. Mặt lộ vẻ vui mừng nói, tuy nhiên cái này Cố Linh Trạc cấp bậc hàng một hồ sơ. Chỉ có một loại thần thông, nhưng vẫn như cũ là thông linh pháp bảo. Xem ra sư đệ ngươi đã có thực lực luyện chế loại bảo vật này. Lục Khôn cười khổ nói, muốn nói có thể luyện chế, còn có quá miễn cưỡng, bất quá là trở lại như cũ một lần mà thôi. Mà lại nếu không phải cái này Cố Linh Trạc bên trong địa linh thạch so sánh đặc thù. Chỉ sợ cái này đỉnh cấp bảo vật lại biến thành ngụy thông linh pháp bảo. Tần Ngọc Thư nghe được địa linh sau đá, thần sắc nhất động nói, sư đệ luyện chế quá trình ta nhìn ở trong mắt, sau cùng khắc họa linh văn trận pháp thời điểm, mơ hồ nhìn thấy vậy được hình địa linh trong đá, xuất hiện một tia tinh túy linh lực, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, Lục Khôn gật đầu nói, không sai, cái kia thuộc về thứ hai thần thông phức tạp linh văn ta không có một phần chắc chắn. Nguyên cớ chỉ khắc họa cái thứ nhất thần thông linh văn. Bởi vì Cố Linh Trạc ở trong chứa có ba loại đỉnh phong thổ thuộc tính tài liệu. Nguyên cớ khắc họa lên đến 10 phần khó khăn. Một khắc cuối cùng, địa linh gạch đá tài liệu chỗ sâu tinh túy thổ thuộc tính linh lực chợt bộc phát ra đến. Linh văn khắc họa độ khó khăn lập tức giảm xuống không ít. Tần Ngọc Thư như có điều suy nghĩ nói. Linh văn trận pháp là tại tài liệu bản thân trên khắc họa. Tài liệu được tinh túy linh lực đưa đến sự thôi hóa. Có thể yếu bớt khắc họa linh văn một chút độ khó khăn. Tiếp lấy hắn có chút kích động nói. Sư đệ, cái này chẳng phải là nói. Tài liệu bản thân nếu là có tiên thiên linh lực ở đây. Linh văn khắc họa liền càng thêm dễ dàng. Lục Khôn nghe vậy, trầm tư hạ. liền một thanh cầm lấy trước người Cố Linh Trạc, đối nó đánh vào mấy đạo pháp quyết, đồng thời thể nội kết đan kỳ pháp lực hướng vào phía trong dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, cái này thổ hoàng sắc phong tay một trận rung động, cấp tốc bay tới Lục Khôn trên phần đầu không, đồng thời một đạo nhìn mười phần kiên cố hoàng sắc linh quang đem hắn bao phủ ở bên trong. Chẳng qua cái này hộ thể linh quang cùng trước đó Nghê Tiêu sử dụng thời điểm so sánh mỏng rất nhiều, Lục Khôn trong đôi mắt kim quang lấp lóe, tinh tế đánh giá cái này mới xuất hiện hoàng sắc linh quang. Tuy nhiên độ dày biến mỏng, nhưng nhìn qua mật độ cao hơn, kết hợp lúc trước hắn phân giải bên trong một số lĩnh ngộ. Hắn suy tư nói, bây giờ hộ thể linh quang hẳn là có thể đầy đủ chống đỡ càng nhiều cấp thấp công kích. Chẳng qua ngưng trệ pháp bảo thần thông biến mất, tuy nhiên phẩm chất hạ xuống, nhưng phòng ngự lực cũng so trước đó huyền hoàng ngọc bội phải cường đại. Cái này phòng ngự thần thông biến hóa, hẳn là cùng địa linh trong đá cái kia đạo tinh túy linh khí có quan hệ. Tần Ngọc Thư nói, sư đệ, có phải hay không là bởi vì đạo này tinh túy linh khí quan hệ, dẫn đến cái này thông linh pháp bảo lấy địa linh thạch làm chủ đạo. Tài liệu khác đặc tính không có bị kích phát ra đến. Nguyên cớ cái kia ngưng trệ pháp bảo thần thông không thấy. Cái này tiên thiên linh lực có thể trợ giúp linh văn trận pháp khắc họa, nhưng sẽ trở ngại tài liệu khác đặc tính. Lục Khôn hai mắt hơi sáng nói. Vâng, hẳn là dạng này, linh văn trận pháp mục đích, cũng là đem các loại tài liệu bản thân đặc tính phát huy đến cực hạn. Đạo này tinh túy linh khí để linh văn trận pháp khuynh hướng nó. Nếu như trước đó huyền hoàng ngọc bội luyện chế lại một lần thời điểm, cái kia tài liệu chính huyền hoàng ngọc thạch bên trong có tinh túy linh khí, nói không chừng món kia ngọc bội căn bản sẽ không giảm xuống phẩm chất. Bởi vì ngọc bội tài liệu khác đều là phụ trợ chi dụng. Tần Ngọc Thư nhất thời nhớ tới cái gì? Kinh hỉ nói, chúng ta muốn luyện chế thông linh pháp bảo. Chỉ cần cường đại lôi điện công kích uy năng. Vạn Uka Ansu, MCOM sở dĩ dùng thủy hỏa mộc ba thuộc tính tài liệu, chính là vì tăng cường lôi điện đặc tính. Nếu như lôi thuộc tính tài liệu bản thân chứa tiên thiên tinh túy linh khí, linh văn khắc họa biết càng thêm dễ dàng, mà thủy hỏa vật liệu gỗ tài liệu chẳng qua là phụ trợ tăng phúc chi dụng, cũng sẽ không vốn nên linh văn áp chế. Lục Khôn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức móc ra một cái dán lên phù văn hộp gấm. Trong miệng nhẹ nôn một luồng linh khí, đem phù lục thổi tan, đem mở ra, đôm đốp, chỉ gặp bên trong là một khối song quyền lớn nhỏ màu tím nhạt cục sắt. Phía trên thỉnh thoảng có điện quang lưu truyền, hết sức kỳ lạ. Lục Khôn một tay lấy chi nắm trong tay, đồng thời thôi động cốt cách pháp lực, một cỗ chói mắt lôi cầu xuất hiện ở tại trên tay. Đem khối này cục sắt bao vây lại, cái kia lôi cầu không ngừng co vào, phảng phất muốn chui vào trong đó, phát ra tư tư tiếng vang, có thể lôi cầu giống như gặp được trở ngại, tầm 10 hơi thở sau thì tiêu tán ra. Vô pháp dung nhập trong khối thép, Lục Khôn cao mày nói, khối này dị Regin là chúng ta phân giải Nghê Tiêu pháp bảo đoạt được. Nếu là nó được luyện chế trở thành pháp bảo, pháp lực của ta ngược lại là có thể rót vào trong đó, hình thành lôi điện chi lực, nhưng nó bị chúng ta trở lại như cũ thành nguyên vật liệu. Phương pháp này thì không làm được. Tần Ngọc Thư gặp Lục Khôn động tác, liền biết hắn muốn nhân công rót vào tiên thiên lôi điện linh khí. Cười nói, sư đệ, cái này nguyên vật liệu tự nhiên muốn dùng giữa thiên địa lôi đình chi lực. Pháp lực đương nhiên không dùng. Lục Khôn hai mắt sáng lên. Đúng a, ta có thể đem giữa thiên địa lôi đình chi lực đạo nhập trong đó. Cái này dị Regin vốn chính là thời gian dài bị lôi điện nhắm đánh. Biến dị mà đến. Sư huynh, ta ra đi tìm hiểu hạ, nhìn phụ cận có chỗ nào thích hợp thu thập lôi đình chi lực. Tần Ngọc Thư ho nhẹ một tiếng nói, sư đệ, Thâm Nguyên trong phường thị, cần phải có ít người bởi vì Viêm Dương Thạch nhìn chằm chằm bảo khí các. Ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm, biến hóa của ta chi thuật ngươi còn không biết sao. Nói xong, Lục Khôn thì bước nhanh ra ngoài đi đến. cách chương.